Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sủng. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lăng cho rằng sẽ nhìn đến hành vi bị ẩu đả linh tinh, lại không nghĩ rằng liếc mắt một cái thấy được Lục Hoàng Ngọc ở trong. Hơn nữa cô rất bình tĩnh cầm bình xịt hơi cay vào ba tên đàn ông to lớn, lại cho mỗi người một chân, tức khắc dừng lại nhìn qua ông chủ kêu một tiếng gọi Trung Cảnh Chi. Cậu chủ. Trung Cảnh Chi liền biết trong phòng khẳng định có người là anh quen biết, không nghĩ tới lại là Lục Hoàng Ngọc. Nhìn thoáng qua ba tên đàn ông ngã chật vật trong phòng, sắc mặt liền trầm xuống dưới nói với A Lăng, đem bọn họ trói lại. A Hòa, em không sao chứ? Giữ chặt cô trên dưới đánh giá, thấy cô cũng không có gì không ổn. Trung Cảnh Chi cũng là nhẹ nhàng thở ra, người có việc chính là bọn họ. Lục Hoàng Ngọc ánh mắt rời về phía ba người kia, nếu không phải xác nhận đối phương là giám đốc phòng nghiên cứu phát minh của công ty V kép, cô cũng sẽ không lại đây đàm phán. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng là thái độ như thế này. Việc này chỉ sợ cũng làm không ít, hiển nhiên chính là tái phạm. Mà thời điểm ba gã đàn ông này nhìn đến A Lăng xuất hiện liền biết bọn họ hoàn toàn xong rồi. Chỉ cần nơi có A Lăng xuất hiện, Trung Cảnh Chi liền sẽ ở đó. Bởi vì ông chủ công ty V kép chính là Trung Cảnh Chi. Hiện tại, trọng điểm là Lục Hoàng Ngọc cùng Trung Cảnh Chi quen biết. Không nói A Lăng, chính là Trung Cảnh Chi cũng nhận ra ba tên này. Rốt cuộc cấp bậc phó quản lý mỗi tháng đều phải mở cuộc họp một lần để hội báo. Trung Cảnh Chi sao lại có thể không quen biết đối phương? A Lăng, gọi người đem bọn họ mang đi điều tra. Cũng là thời điểm nên chỉnh đốn một chút những con sâu mọt trong công ty. Trung Cảnh Chi ánh mắt hiện lên một tia hàn ý. Đây là không đem điều lệ công ty để vào mắt. Cái kia, cảnh sát đã đến đây. Hà Hoán vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Sau khi nhìn đến cảnh sát lập tức nói với Lục Hoàng Ngọc. Trung Cảnh Chi nhìn thoáng qua Lục Hoàng Ngọc. Xem biểu tình cũng biết chính cô là người báo cảnh sát. Liền đối với A Lăng nói. Đợi lát nữa anh đi theo qua đó để xử lý chuyện này. Bất quá, cảnh sát lại đây nhìn đến trong phòng lộn xộn. Ba gã đàn ông nước mắt và nước mũi chảy thành dòng. Bộ dáng chật vật bất kham. Lại ngửi được trong không khí có hương khí hơi cay. Tức khắc minh bạch, ba nam nhân này khẳng định là làm chuyện gì khiến người ta phải dùng bình xịt hơi cay. Hà Hoán lại theo chân bọn họ giải thích một chút tình huống. Nói là bọn họ báo cảnh sát. Hơn nữa người ở đây lại là Trung Cảnh Chi. Cảnh sát tự nhiên là nhận ra anh. Vì thế cái gì cũng chưa hỏi liền đem ba người mang về cục cảnh sát. Anh là CEO của công ty V kép. Lục Hoàng Ngọc có tra qua CEO đương nhiệm của công ty V kép. Vấn đề là cô chỉ tra được vài đôi câu. Tóm tắt liền càng thêm ngắn gọn chỉ có một tên tiếng Anh. Cái quốc tịch gì đó đều không có. Cô cho rằng đối phương hẳn là người nước ngoài. Vẫn là cái loại tương đối thần bí. Đối với việc này, Lục Hoàng Ngọc thật sự giật mình. Rốt cuộc Trung Cảnh Chi là ông chủ tập đoàn xí nghiệp cô có biết đến. Lại không nghĩ rằng ông chủ của tập đoàn này lại chính là người đang đứng bên cạnh cô. Trung Cảnh Chi ho nhẹ một chút. Cười nói. Vậy, em có muốn hợp tác cùng với anh không? Đương nhiên. Anh là thương nhân trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Còn phải xem em lấy ra đồ vật có đáng giá để anh đầu tư hay không. Tin tưởng em sẽ không làm anh thất vọng. Lục Hoàng Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi ý đồ của cô chính là cùng công ty V kép hợp tác. Bất quá, lúc này giám đốc nhà hàng yếu ớt mà mở miệng nói. Xin hỏi mọi người có thời gian hay không? Tiền bồi thường bữa cơm này. Lục Hoàng Ngọc nhìn thoáng qua mâm đồ ăn rơi hỗn độn đầy đất. Hai cái ghế dựa bị cô ném ra bị đổ ngã. Nói, ông tính xem bao nhiêu tiền. Hy vọng hợp lý một chút. Tuy rằng không phải Lục Hoàng Ngọc đập vỡ nhưng người đã bị cảnh sát mang đi. Cô cũng chỉ có thể bồi thường. Cũng may giá cả cũng không phải rất cao. Cộng thêm cả tiền cơm. Tổng cộng lấy của cô 1.500 nhân dân tệ. Ra khỏi nhà hàng. Trung Cảnh Chi đi theo Lục Hoàng Ngọc đi đến văn phòng để đàm phán hợp tác. Bất quá trước khi cùng Trung Cảnh Chi nói chuyện hợp tác, Lục Hoàng Ngọc đem di động của mình đưa cho anh nói. Anh trước nhìn xem cái hệ thống này có cái gì khác biệt không? Trung Cảnh Chi thấy cô nói như vậy. Cầm di động của cô chạm vài cái. Tức khắc nghiêm mặt lại. Cả người khí chàng đều thay đổi theo. Anh vẫn luôn biết hệ thống smartphone vẫn luôn đổi mới. Nhưng luôn khiến người dùng khó vừa lòng. Rốt cuộc bộ máy mới sử dụng xác thật trơn tru nhưng sau một thời gian hệ thống vẫn có chút quá tải. Có thể xuất hiện hiện tượng chết máy. Đặc biệt khi muốn chơi trò chơi. Hệ thống lại đột nhiên vận hành chậm lại. Ngẫu nhiên sẽ bị đơ máy. Quả thực liền muốn ném điện thoại đi. Em nếu là cùng công ty khác hợp tác. Thị trường chứng khoán của công ty V kép liền sẽ giảm giá. Trung Cảnh Chi chính mình cũng hiểu cái này. Cũng vẫn luôn muốn cải thiện hệ thống smartphone nhưng vẫn tìm không thấy điểm đột phá. Không nghĩ tới Lục Hoàng Ngọc cho anh một cái kinh hỉ lớn như vậy. Cũng may mắn hôm nay anh cũng tới bên này gặp gỡ đối tác. Nếu không thật đúng là bị những người phía dưới đó phá hủy. Nghĩ đến ba người kia. Trung Cảnh Chi đôi mắt híp lại. Anh biết nước quá trong ắt không có cá. Phía dưới ngẫu nhiên sẽ có người chơi tâm cơ. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt anh cũng chỉ đặt ở trong lòng. Sau đó lại phạt cảnh cáo. Nhưng mà, chuyện lần này liền không thể bỏ qua như vậy. Nếu là anh không có xuất hiện ở chỗ này, căn bản là không biết bọn họ lại uy hiếp để tìm kiếm người hợp tác như vậy. Thậm chí nghĩ đến Lục Hoàng Ngọc cùng cô trợ lý là hai cô gái yếu đuối. Vạn nhất cô không mang theo bình xịt hơi cay gì đó. Vậy bọn họ, Trung Cảnh Chi căn bản là không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ là trong lòng lại tức giận đến tàn nhẫn. Công ty V kép đáng giá tín nhiệm. Lục Hoàng Ngọc cười cười. Cũng không có chính diện trả lời anh. Em yên tâm. Về sau sẽ không lại xuất hiện loại vấn đề này. Trung Cảnh Chi trong lòng còn sợ hãi. Dừng một chút lại khen cô nói. Em lần này làm tương đối tốt. Vẫn nên dùng cách đối phó như vậy với những tên sắc lang muốn chiếm tiện nghi đó. Bao gồm cả anh sao? Lục Hoàng Ngọc cười nói tiếp hỏi. Trung Cảnh Chi ra mặt dày mà nói. Anh là bạn trai em. Không xem như là chiếm tiện nghi. Giống như, em còn không có đáp ứng anh đâu. Lục Hoàng Ngọc nhướn nhẹ mày. Cô thực xác định chính mình không có mất trí nhớ. Chính là em không phản bác nha. Trước khi nghỉ Tết anh đã nói rất nhiều lần. Trung Cảnh Chi nghĩ thầm. Anh nhất định chính là người đàn ông bi thảm nhất thế giới này. Yêu đương chỉ có thể kéo kéo tay nhỏ. Em cho rằng anh chỉ nói mà thôi. Lục Hoàng Ngọc nhàn nhạt nói. Trung Cảnh Chi nguy hiểm mà híp lại mắt nhìn cô nói. Anh chưa bao giờ lấy loại chuyện này nói giỡn. Lục Hoàng Ngọc cứng họng. Bất quá hiện tại lại không thích hợp thảo luận chuyện này. Liền nói sang chuyện khác nói. Anh xem cái hệ thống thông minh này như thế nào? Có thể hợp tác hay không? Hệ thống hoạt động nhanh tối ưu như vậy. Lại có nhiều cài đặt thân thiện với người dùng như vậy. Anh lại như thế nào bỏ được cự tuyệt hợp tác? Trung Cảnh Chi nghe được lời cô nói. Tức khắc cười nói. Hợp tác vui vẻ. Tin tưởng quý đầu tư sẽ lựa chọn không sai. Lục Hoàng Ngọc nói duỗi tay cùng anh nắm một chút. Đương nhiên. Anh cũng tin tưởng vào sản phẩm của em. Trung Cảnh Chi nắm lại tay cô. Anh tin tưởng smartphone mới đưa ra thị trường ở trên thị trường sẽ không thấp hơn 30. Lục Hoàng Ngọc đương nhiên cũng thực chờ mong. Tuy rằng chỉ là lợi dụng kỹ thuật tiên tiến mà bản thân kiếp trước sử dụng. Nhưng cũng muốn biết cái hệ thống này ở chỗ này rốt cuộc có thể làm nhiều người tiếp thu hay không. Sau khi bàn bạc tốt, chờ một lúc sau lại ký hợp đồng. Chờ ký xong hợp đồng, không nói Trung Cảnh Chi cần xử lý vấn đề bên trong công ty. Chính là Lục Hoàng Ngọc cũng rất bận, cô còn phải trở lại trường đi học đâu. Đương nhiên, rất nhiều người sẽ xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng. Nhưng ở trong ký túc xá phòng 312 căn bản là sẽ không xuất hiện. Ký xong hợp đồng, Lục Hoàng Ngọc cũng thật sự vui vẻ. Giữa trưa tan học trở lại ký túc xá. Nhìn đến Cố Vi bọn họ đều ở tức khắc vui vẻ mà nói. Các chị em, đêm nay tỷ tỷ thỉnh mọi người đi ăn cơm. Sao, yêu đương, Lý Dục Nhàn nhìn biểu tình của cô. Phản ứng đầu tiên chính là cái này. Nhìn không giống, hẳn là có cái chuyện vui gì đó đi. Cố Vi nói, hẳn là trong khoa có cuộc thi gì đó đạt được giải nhất. Phương Thi Ý suy đoán nói, liền không thể tâm trạng tốt mời mọi người đi ăn cơm. Lục Hoàng Ngọc chỉ kém nhấc tay đầu hàng. Đám người này càng ngày càng như biến thành người khác. Tò mò cậu hôm nay vì cái gì tâm trạng sẽ đặc biệt tốt. Cố Vi nhướng mày, cô cơ hồ không có gặp qua Lục Hoàng Ngọc tâm trạng không tốt. Muốn biết, Lục Hoàng Ngọc cười tủm tỉm hỏi. Không muốn biết, bởi vì câu tiếp theo của cậu khẳng định là, liền không nói cho cậu. Phương Thi Ý hừ một tiếng nói. Kịch bản này anh trai của cô cũng dùng không ít lần rồi. Lục Hoàng Ngọc bị vạch trần cũng không giận, càng vui vẻ mà nói. Cậu nhất định đã bị kịch bản qua. Nếu cậu có một anh trai thường thường muốn kịch bản em gái mình, liền sẽ không bị lừa. Phương Thi Ý thở dài. Thời điểm anh trai cô không mở miệng, nhiều ít sẽ có cô gái muốn tiến đến bên người anh. Nhưng một khi mở miệng, miệng độc kia khiến người ta hận không thể tự hủy hai mắt. Tò mò nghề nghiệp của anh trai cậu là gì nha? Như thế nào hoạt bát như vậy? Lục Hoàng Ngọc chống cằm hỏi. Nói ra cậu cũng không dám tin tưởng. Anh ấy là bác sĩ. Phương Thi Ý cười nhạo. Kỳ thật trong nhà cô trừ bỏ cô, người nào cũng học y học. Anh trai của cậu có phải hay không gọi là Phương Tích Ca? Lục Hoàng Ngọc đột nhiên nhớ tới lần trước cô phát sốt. Cái người bác sĩ kia gọi là Phương Tích Ca. Cẩn thận nhớ lại anh lớn lên cùng Phương Thi Ý đúng là có chút tương tự. Thơ ca, ý thơ. Lý Dục Nhàn nghe xong nhịn không được cười rộ lên. Người Phương gia lấy tên thật đúng là rất thú vị. Tích, quá khứ, nghe giống từ thơ, hay là thơ tình? Cố Vi nhịn cười hỏi. Đừng nghe lầm, anh trai tớ không phải là thơ, là tích, tích trong quá khứ. Phương Thi Ý sửa đúng nói. Lại nhìn về phía Lục Hoàng Ngọc hỏi. Cậu quen biết anh trai tớ? Lần trước không phải phát sốt sao? Trùng hợp là anh trai cậu nhận khám bệnh. Cứ như vậy quen. Lục Hoàng Ngọc gật gật đầu. Cảm thấy cũng không có gì phải cất giấu. Cậu vì cái gì không học y? Cố Vi tò mò hỏi. Tớ không thích bệnh viện. Hơn nữa nhà tớ đều đã có 7-8 bác sĩ. Ta muốn cảm thụ một chút uy nghiêm khi làm luật sư. Phương Thi Ý vội xua xua tay. Cô khi còn nhỏ cơ hồ ở bệnh viện lớn lên. Người nhà đều ở trong bệnh viện. Cô cũng phải sống trong khu nhà dành cho gia đình của bệnh viện. Hoàn toàn không thích không khí của bệnh viện. Không nên là ở trong bầu không khí như vậy nên càng muốn học y sao? Lý Dục Nhàn nhìn cô hỏi. Tớ sợ phải đối mặt với thời khắc sinh tử. Phương Thi Ý nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Cô những lời này nói thực nhẹ. Nhưng Lục Hoàng Ngọc ba người đều nghe ra được. Trong lòng cô có một ít tâm sự không thể kể ra. Thấy mọi người đều thật cẩn thận mà nhìn mình. Phương Thi Ý bật cười mà nói. Các cậu không cần phải như vậy. Kỳ thật tớ là thật sự không thích loại không khí của bệnh viện. Hai, không phải sợ cậu khổ sở sao? Lý Dục Nhàn vỗ vỗ ngực nói. Vậy các cậu vì cái gì mà học những cái đó? Phương Thi Ý nhướng mày hỏi. Thầy giáo nói học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Lý Dục Nhàn không chút nghĩ ngợi mà nói. Tớ thích con số, cho nên, Cố Vi buông tay nói. Khụ, ý nghĩ của tớ tương đối tục tăng. Muốn kiếm tiền, Lục Hoàng Ngọc ho nhẹ một tiếng. Tức khắc cảm thấy chính mình thật là con buôn a. Vậy đây là đùi vàng tương lai. Có thể để tớ ôm một chút sao? Lý Dục Nhàn chớp chớp mắt hỏi. Cậu thiếu vật trang sức trên đùi sao? Phương Thi Ý cùng Cố Vi chăm miệng một lời hỏi. Cực kỳ thiếu. Đặc biệt là thanh xuân vô địch Mỹ thiếu nữ giống như các cậu. Lục Hoàng Ngọc tức khắc duỗi chân ở trên vỗ vỗ một chút. Sau đó hướng bọn họ ngoác ngoác ngón tay nói. Vì cái gì tớ cảm thấy bị đùa giỡn? Tớ cũng cảm thấy như vậy. Lục Hoàng Ngọc thấy tình thế không ổn muốn tránh vào WC nhưng chậm một bước. Bị ba cái thanh xuân vô địch Mỹ thiếu nữ trong miệng cô áp đảo ở trên giường chọc lét. Bốn người nháo đến vui vẻ. Đột nhiên cửa ký túc xá bị người nặng nề mà gõ ba cái. Tiếp theo một tiếng giận mắng. Các cậu mẹ nó có thể an tĩnh một chút được không? Ổn chết mất, Lục Hoàng Ngọc và ba người hoảng sợ. Nghe được tiếng hô bên ngoài, nhịn không được xấu hổ mà che mặt. Cách Trương.